Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, linh hồn không gian. Cảm nhận được rốt cái kia thanh lãnh đạm mạc ánh mắt. Các vị đại quý tộc đều cảm thấy trong lòng phát khổ. Cái này ai chịu nổi a? Ai dám có dị nghị a? Có lẽ Trác quốc vương rốt trở ngại chính phủ thế giới nguyên nhân sẽ không trước mặt mọi người đánh giết. Nhưng những thứ này đại quý tộc, nhưng là không còn lớn như vậy mặt mũi. Sau đó nhiều nhất bị chính phủ thế giới khiển trách một chút. Nghĩ tới đây, các đại quý tộc nhao nhao mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hơi lui lại nửa bước. Lấy đó thái độ, bọn hắn tựa hồ cũng không có ý kiến. Rốt nhìn về phía Trác, giống như cười mà không phải cười nói. Cùng lúc đó, tại ghét người ký tên đầu tiên trong văn kiện dưới, một ít cái đại thần cùng quân cách mạng nằm vùng nhân thủ nhau nhau ngoi đầu lên. Vạch tội Trác, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Trác cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, cắn răng thấp giọng nói, tại sao muốn chỗ tốt? Ta vui lòng. Rốt cười tủm tỉm nói, ngươi đây là tại can thiệp chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước nội chính. Chính phủ thế giới sẽ không cho phép. Trác lạnh giọng nói ra, đồng thời dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía giữa sân một cái chính phủ thế giới quan viên. Vị này là chính phủ thế giới thường trú tại Kano Kanchi Vương Đô Ngoại giao đại sứ. Chuyên môn phụ trách Kano Kanchi cùng chính phủ thế giới liên lạc. Không muốn vị này ngoại giao đại sứ lại hơi thấp phía dưới. Bất đắc dĩ nói ra, ngay tại 2 giờ trước, Trảm Long Kiếm Hào Rốt đã thay thế cá sấu sa mạc Crocodile, trở thành vương hạ thất Vũ Hải. Chắc ngươi vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, dù sao cũng là con gái của ngươi thượng vị, không có gì tổn thất. Hắn lời vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người lộ ra vẻ khó tin. Vương hạ thất Vũ Hải tại Grand Line thế nhưng là có thể cùng hải quân bản bộ tứ hoàng đặt song song đỉnh tiêm thế lực, uy chấn thiên hạ. Có lẽ đối với thế giới mới mà nói, vương hạ thất Vũ Hải không tính là gì. Nhưng đối với Grand Line trước nửa đoạn mà nói, tuyệt đối được cho là quái vật khổng lồ. Càng đừng đề cập Tây Hải những thế lực này. Trảm Long Kiếm Hào vậy mà trở thành vương hạ thất Vũ Hải. Đây có lẽ là sử thượng trẻ tuổi nhất thất Vũ Hải đi. Lợi hại a, mọi người xì xào bàn tán, nhìn về phía Trác trong ánh mắt, đều là mang lên một tia đồng tình. Lấy thất Vũ Hải quyền thế địa vị, chỉ cần không phải chính mình xoán nước, chính phủ thế giới căn bản sẽ không quản. Quả nhiên, theo Rốt trở thành thất Vũ Hải sự thật bị nói ra. Bên trong sân bản còn có chút tâm không cam tình không nguyện các đại quý tộc trong nháy mắt thái độ đại biến. Rốt các hạ, chúng ta cùng đề cử Yufei công chúa trở thành Kano Kanchi nữ vương. Xin ngài chứng kiến, có người hô, chúng ta cùng đề cử Yufei công chúa trở thành Kano Kanchi nữ vương. Mời Rốt các hạ chứng kiến. Từng cái đại quý tộc vội vàng phụ họa, hướng về phía Yufei, trên thực chất hướng về phía Rốt khom người nói ra. Sana đứng tại trong đám người ở giữa, nhìn xem Rốt, trong mắt ý vị khó bình. Mấy ngày trước đó, Yufei chỉ là vương thất bên trong một cái bình thường bình hoa công chúa. Bởi vì cùng Rốt gặp qua, cho nên mới bị làm lễ vật đưa ra. Nhưng mấy ngày sau, nàng lại leo lên nữ vương vị trí, chấp trưởng như thế lớn Kano Kanchi, mà hắn Sana, nhưng từ đại vương tử chi tôn, chẳng khác người thường, mà hết thảy này, đều là Rốt mang tới. A, Yufei mộng đến bây giờ, mới bị núi này hô biển gầm thanh âm làm cho lấy lại tinh thần. Nhưng vẫn như cũ không dám tin, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình lại bị cùng đề cử vì nữ vương. Cái này thế nhưng là Tây Hải đỉnh tiêm cường quốc Kano Kanchi nữ vương. tại toàn bộ quốc gia đều là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại. Dậm chân một cái, gần phân nửa Tây Hải đều muốn vì thế mà chấn động. Thủ hạ càng là có mấy vạn quân đội, nắm giữ lấy Bài Sơn đảo hải lực lượng. Trong nội tâm nàng bối rối, không khỏi nhìn về phía Rốt, chỉ thấy Rốt đối với nàng mỉm cười. Từ nay về sau, vận mệnh của ngươi do chính mình quyết định, đừng sợ, ta sẽ ủng hộ ngươi. Yêu Phây trong mắt tia sáng sáng tối chập chờn, cuối cùng đảo mắt đám người, nhoẻn miệng cười, tốt, ta đồng ý trở thành Kano Kanchi quốc vương. Lấy Yêu Phây ban đầu tính cách, nàng tuyệt sẽ không ra dạng này danh tiếng. Nàng có tự mình hiểu lấy, chính mình ngoại trừ tướng mạo xinh đẹp điểm, chỉ là người bình thường, vô luận tu hành vẫn là quản lý thủ đoạn cũng không bằng đại vương tử Sana. Cái này cái gọi là quốc vương chỉ là cái khôi lỗi êm tai thôi, nàng cũng không thể nhịn gánh chịu nổi vương miện trọng lượng. Nhưng người quá chói mắt, nếu không đứng cao một chút, một ngày nào đó sẽ bị người vứt bỏ lãng quên. Yêu Phây trong lòng nỉ non, lần này bức thoái vị sự tình, bởi vì thượng tầng nhất trí tính, cũng không có nhấc lên qua gió to sóng. Phương diện kinh tế, có ghét vị này hào thương lĩnh đầu. Phương diện quân sự, có Rốt huy vọng trấn áp, quốc gia rất nhanh liền ổn định lại, thậm chí liền bởi vì thủ lĩnh Chin Giao chiến tử, thủy quân tổn thất nặng nề náo ra tới phong ba cũng vì đó nhất định. Cùng lúc đó, ẩn núp các nơi quân cách mạng nhau nhau hành động, siêu tập chứng cứ phạm tội, rất là thanh tẩy một lần Kano Kanchi cục diện chính trị, loại bỏ ngoan cố phần tử. Cũng bởi vì cái này một nhánh đặc thù lực lượng tồn tại. Yêu Phây nữ vương uy nhìn trời trước, lực áp mỗi loại đại quý tộc, rất nhiều đại sự một lời có thể quyết, ban bố không ít có lợi cho bình dân tân chế độ. Vương đô ngoài thành, lần này cải cách rất thành công, Kano Kanchi biến hóa rõ rệt, ta sẽ đem những thứ này đều hồi báo cho thủ lĩnh. Tây quân tư lệnh Molly vừa cười vừa nói, không cần lo lắng Yêu Phây nữ vương an toàn, ta sẽ lưu lại đầy đủ lực lượng thủ hộ nàng, thậm chí về sau sẽ còn tại Kano Kanchi thành lập một cái căn cứ. Rốt nhẹ nhàng gật đầu, đây đều là phải có sự tình, có cái này công tích, chờ ngươi lần sau về tổng bộ, cần phải liền có thể trực tiếp trở thành cán bộ cao cấp. Ta liền sớm chúc mừng a. Hai người lại nói vài câu, Molly liền cáo từ rời đi. Hắn còn muốn trở về tọa trấn Tây quân căn cứ. Lần này tại Kano Kanchi dừng lại đủ lâu, nhìn xem quân cách mạng đám người chậm rãi rời khỏi, Rốt hơi thất thần, trước mắt xuất hiện một cái hư vô không gian, chỉ thấy một bản rườm rà lộng lẫy thư tịch lơ lửng ở trong không gian ương. Chung quanh trong hư vô, đang có một tia màu vàng kim nhạt điểm sáng, không ngừng trôi nổi mà đến, hòa tan vào, 10 ngày qua, còn không có tiến giai hoàn thành. Thấy cảnh này, Rốt khẽ nhíu mày, từ ngày mùng 1 tháng 1 đến bây giờ, chính phủ thế giới tuyên bố tân nhiệm thất vũ hải đến nay. Mỗi thời mỗi khắc đều có những điểm sáng này hội tụ, không biết nơi phát ra. Cũng không biết đến tột cùng là cái gì, có lúc nhiều, có lúc ít, không hiểu thấu, khí vận, cảm xúc, tín ngưỡng, vẫn là thế giới chi lực. Tin tức quá ít, Rốt gọt rũa không ra, nhìn trước mắt mảnh này như có như không, không thể ước đoán linh hồn không gian. Rốt đột nhiên vẻ mặt khẽ động, trước kia hắn nhiều nhất chỉ có thể tiếp xúc đến ý chí phương diện. Tỉ như kiếm hào chảm sát cảnh giới, lại hoặc là phòng bị Momosagi như vậy Kenbunsoku cực mạnh nhân vật, mà diễn sinh ra tới phong bế suy nghĩ, từ đầu đến cuối không cách nào liên quan đến linh hồn. Nhưng Haki Haosoku lại tựa như siêu thoát rồi ý chí, liên quan đến linh hồn, có lẽ sẽ không đồng dạng. Thử nhìn một chút, Rốt phóng thích Haosoku. đồng thời ánh mắt một mực khóa chặt lại trong không gian tri thức chi thư. Cơ hồ ngay tại Haosoku vừa vặn lan tràn mà qua tri thức chi thư trong nháy mắt này. Rốt thấy hoa mắt, cũng là đột nhiên đi vào một cái thế giới đặc thù bên trong. A, hắn hơi sững sờ, cúi đầu xem xét, phát hiện trên người mình vậy mà lóe ra yếu ớt ánh sáng yếu ớt mang. Không có thực cảm, đây là linh hồn thể. Vậy cái này địa phương? Rốt ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, phía trước đang có một quyển sách chậm rãi nổi lơ lửng. Phảng phất tuyên cổ duy nhất, lộ ra huyền ảo khí tức thần bí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?